ông bố bỉm sữa siêu cấp. Chương 31, Đỗ Phi lựa chọn. Góc truyện audio.com. Đế vương bao ở lầu 3. Lạc Phỉ Thúy 36 xa hoa nhất ba cái phòng chi nhất. Toàn bộ lầu 3 liền ba cái phòng. Nói là phòng, còn không bằng nói là một cái loại nhỏ đại sành. Trang hoàng tự không cần phải nói. Đèn bích huy hoàng, xa hoa bố nghề, bôn phóng bố cục, bộ đồ ăn cùng phương tiện. Đều là dày đặc mà không mất hoạt bát sắc điệu. Sấp xỉ tự nhiên đường cong. Thật dài bàn ăn bãi đặt ở bên cửa sổ. Còn có thể nhìn đến dưới lầu bể bơi. Bàn ăn đối diện, là một cái 1 mét cao diễn xuất ngôi cao. So giống nhau sân khấu còn muốn hoa lệ. Toàn bộ phòng xa hoa thoải mái. Cho người ta chí tôn chí quý cảm giác. Lục thiếu, cái này thuê phòng còn vừa lòng đi. Còn có một chi đỉnh cấp dàn nhạc. Muốn hay không hiện tại khiến cho các nàng tới biểu diễn. Khâu Kiện thật cẩn thận nói. Dàn nhạc liền không cần. Nửa giờ tà hữu cho ta chuẩn bị thượng đồ ăn là được. Lục Trần lắc lắc đầu. Đạt Y Gờ ngồi ở Khâu Kiện kéo tốt thế chê y. Tốt, ta đây hiện tại khiến cho phòng bếp chuẩn bị. Khâu Kiện cung kính nói liền lui đi ra ngoài. Ở Lục Trần bên người. Áp lực đại A, Khâu Kiện vừa mới đi ra ngoài. Phía trước cái kia người phục vụ liền gõ cửa đi đến. Lục thiếu. Thực xin lỗi người phục vụ nhớ rõ phía trước Khâu giám đốc là như vậy xưng hô. Được rồi, ngươi đi vội ngươi, Lục Trần không đợi đối phương nói xong. Khoát tay, liền ý bảo đối phương đi ra ngoài. Hắn mới lười đến cùng một cái người phục vụ tích cực. Cảm ơn Lục thiếu, phục vụ thấy Lục Trần không có sinh khí, cũng không có khó xử nàng. Trong lòng nhẹ nhàng thở ra, cũng không dám nhiều ngây người. Lục Trần mặc kệ người phục vụ, lại là lấy ra di động cấp Đỗ Phi đã phát điều tin tức. Nói cho Đỗ Phi bọn họ ở đế vương bao. Trần ca từ chú ý có rất nhiều nghi hoặc, do dự mà muốn hay không mở miệng hỏi Lục Trần. Thật nhiều sự tình ngày mai ngươi sẽ biết, ngươi chỉ cần biết rằng ta không phải người bình thường là được. Đương nhiên, ngươi kêu ta một tiếng Trần ca, ta cũng sẽ không bạc đãi ngươi. Đến nỗi về sau ngươi có thể đi bao xa, chính là chính ngươi sự. Lục Trần biết Từ Kinh muốn hỏi cái gì, cười cười nói, Từ Kinh nhún vai, liền không ở hỏi nhiều. Thực mau liền có mấy cái người phục vụ đưa tới nước trà cùng mâm đựng trái cây. Hai người vừa ăn nước trà, biên tán gẫu, không bao lâu, Đỗ Phi liền đi đến. Đỗ Phi 1m8 thân cao, cùng Lục Trần không sai biệt lắm. Nhưng lại so với Lục Trần chắc nịch nhiều. Nhất dẫn nhân chú mục chính là, một đạo đao sẹo sỏ xuyên qua hắn toàn bộ bên trái gương mặt. Nhìn qua phi thường bắt mắt, còn có chút khủng bố. Phòng mấy cái nữ phục vụ liền có chút sợ hãi. Hảo gia hòa, phát tài a thế nhưng tới loại địa phương này ăn cơm. Đỗ Phi đi đến Lục Trần đối diện cười nói. Xem như đi, cho nên hôm nay tới trả lại ngươi tiền tới. Lục Trần cười nói, kia chúc mừng ngươi, ta liền biết tiểu tử ngươi không phải vật trong ao, sớm hay muộn muốn một bước lên trời. Đỗ Phi cũng cười nói, Lục Trần cười cười không nói, nói sang chuyện khác nói, đây là ta đồng sự Từ Kinh, hắn kêu ta một tiếng Trần ca cho nên hôm nay cho các ngươi hai cái nhận thức một chút. Từ Kinh, hắn kêu Đỗ Phi, là ta ít có bằng hữu chi nhất. Lục Trần lại hướng Từ Kinh giới thiệu Đỗ Phi, Lục Trần tán thành người, cũng là ta Đỗ Phi bằng hữu, tiểu huynh đệ không ngại nói, có thể kêu ta một tiếng Phi ca, Đỗ Phi bắt tay duỗi đến Từ Kinh trước mặt, Phượng Hoàng Vu Phi Đỗ Phi, Từ Kinh không có cùng Đỗ Phi bắt tay, mà là kinh ngạc nhìn Đỗ Phi đôi mắt, Đỗ Phi ngẩn ra, sau đó cười nói, 10 năm, không nghĩ tới cư nhiên còn có tuổi trẻ người nhận thức ta. Này xem như vinh hạnh của ta sao? Từ Kinh nói, ta đương nhiên nhận thức ngươi. Đúng là 10 năm trước, thủ hạ của ngươi thủ hạ người đem ta đả thương. Lúc ấy ta liền phát quá thề. Một ngày nào đó, ta sẽ tìm bọn họ lão đại báo thù này. Thấy Từ Kinh nghiêm túc biểu tình. Đỗ Phi cười nói, làm tốt lắm, ta cũng nhìn xem Lục Trần gia hỏa này tán thành người có phải hay không có tiếng không có miếng. Hảo, Từ Kinh nói duỗi tay cầm Đỗ Phi tay, tiếp theo hai người liền gắt gao nắm ở cùng nhau. Bắt đầu thời điểm hai người sắc mặt đều không có nhậm biến hóa. Thậm chí ở những cái đó người phục vụ xem ra, bọn họ cùng bình thường bắt tay không có gì khác nhau. Nhưng thực mau mọi người đều thấy được hai người nắm ở bên nhau bàn tay đều bắt đầu từ bạch biến đỏ. Lại qua mấy chục giây, Đỗ Phi vẫn là thần sắc như thường, nhưng từ kinh cái trán đã bắt đầu có mồ hôi mỏng xông ra. Cũng không tệ lắm, rất có tiềm lực, phòng trừng lại qua cái 10 năm sau, ta liền không phải đối thủ của ngươi. Đỗ Phi nói buông lòng tay ra, tán thưởng gật gật đầu. Đa tạ Phi ca thủ hạ lưu tình, xem ra ta thủ này là báo không được, ít nhất này 10 năm sau là không có cơ hội. Từ kinh xoa xoa tay, nói, người trẻ tuổi không cần tự coi nhẹ mình, 10 năm trước ta cũng cùng ngươi hiện tại thực lực không sai biệt lắm. Đỗ Phi cười nói, Từ Kinh cười cười không nói. Hắn cùng Đỗ Phi căn bản là không có bất luận cái gì ăn Tết. Sở dĩ nói như thế, chỉ là muốn thử xem 10 năm trước quát tháo Du Châu Phong Vân ngầm thế lực long đầu lão đại Đỗ Phi hay không còn như năm đó giống nhau cường thế. Đương nhiên, hắn trong lòng càng thêm tò mò Lục Trần vì cái gì vì dẫn tiến hắn cùng Đỗ Phi nhận thức. Hắn nhớ rõ 10 năm trước Đỗ Phi hình như là bị hắn thủ hạ tín nhiệm nhất người phản bội cấp giết chết. Nhưng mà Đỗ Phi cũng chưa chết, hắn lại lần nữa xuất hiện, hay không biểu thị hắn sắp sửa xuất hiện trùng lập giang hồ. Lục Trần lấy ra một trương thẻ ngân hàng đặt ở Đỗ Phi trước mặt. Nhìn Đỗ Phi đôi mắt nói, A Phi, bên trong vừa vặn 5 vạn, trả lại ngươi tiền, mật mã 6 cái 9. Hảo, nếu ngươi phát tài, ta đây liền không khách khí. Đỗ Phi gật gật đầu đem thẻ ngân hàng thu lên. Gần nhất sinh ý thế nào? Lục Trần lại hỏi, ta cái kia món ăn bán lẻ phô. Đoạn đường liền như vậy. Kiếm đồng tiền lớn là không có khả năng. Dưỡng ra sống tạm khẳng định không thành vấn đề. Đỗ Phi cười nói, Phi ca khai tiểu phô. Từ kinh kinh ngạc nhìn Đỗ Phi. Đây chính là đã từng ở Du Châu Oai Phong một cõi đại lão. Không nghĩ tới hiện tại lại thủ một nhà món ăn bán lẻ phô sinh hoạt. Này nói ra đi sợ đừng làm ngầm thế lực những người đó cười đến rụng răng đi. Đúng vậy, Phi ca ta luôn luôn không có gì chí lớn. Làm điểm tiểu sinh ý không có nguy hiểm. Đỗ Phi cười nói, hảo đi, Từ Kinh không nói. Lục Trần lại lấy ra một trương thẻ ngân hàng đặt ở Đỗ Phi trước mặt. Nơi này là 1.000 vạn, mật mã cùng thượng trương giống nhau, đủ ngươi đem ngươi cửa hàng mở rộng quy mô đi. Đỗ Phi nhìn nhìn thẻ ngân hàng, lại nhìn về phía Lục Trần, cười nói, xem ra ngươi lần này phát tài không phải giống nhau đại A, Lục Trần cười nói. Còn hảo đi, 1.000 vạn với ta mà nói, chín châu mất sợi lông đều không tính là, chín châu mất sợi lông đều không tính là. Đỗ Phi cùng Từ Kinh đều kinh ngạc há miệng thở dốc. Kia mấy cái người phục vụ càng là kinh cầm đều mau rơi xuống. Gia hỏa này thoạt nhìn cũng bất quá hơn 20 tuổi. Hắn thật sự có như vậy nhiều tiền. Đây là mấy cái người phục vụ nội tâm nghi hoặc. Bất quá ngẫm lại tùy tiện có thể lấy 1.000 vạn tới tặng người. Kia ít nhất đã không phải các nàng có thể tưởng tượng cấp bậc. Ta cảm thấy ta hiện tại quy mô đã thực hảo. Quy mô làm lớn, nguy hiểm cũng rất lớn. Đỗ Phi không có do dự, liền trực tiếp đem thẻ ngân hàng đẩy đến Lục Trần trước mặt. Hắn biết Lục Trần ý tứ, làm hắn mở rộng quy mô, còn không phải là muốn cho hắn xuất hiện trùng lập giang hồ sao? Không hề suy xét, ngươi phải tin tưởng, ta nếu tìm tới ngươi, liền có tuyệt đối nắm chắc làm ngươi vượt qua 10 năm trước độ cao. Lục Trần nói, ngươi là biết nhà ta vị kia, nàng thích bình tĩnh sinh hoạt, 10 năm trước ta làm nàng đã chịu vô số kinh hách. Chỉ có thể dùng quãng đời còn lại tới mê bổ nàng. Đỗ Phi lắc đầu nói, ân, nói cũng là, Lục Trần gật gật đầu, tuy rằng trong lòng có chút thất vọng, nhưng vẫn là tôn trọng Đỗ Phi lựa chọn. Đỗ Phi thực yêu hắn lão bà, không nghĩ lại đem nàng lão bà mang nhập giang hồ. Tự, chính hắn làm sao cũng không phải đâu. Hắn đã nói với Lâm Di Quân thân phận của hắn. Lâm Di Quân không tin sao? hắn liền không nghĩ nói thêm nữa. Bởi vì hắn sợ bất thình lình thật lớn kinh hỉ sẽ cho Lâm Di Quân mang đến tinh thần thượng đánh sâu vào. Lâm Di Quân thích loại này dựa vào chính mình nỗ lực mà thu hoạch đến cảm giác thành tựu. Hắn liền đang âm thầm giúp nàng là được. Hết chương.